Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 66. Shisui phó thác. Susanoo khí tức. Uchiha nhất tộc mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến hội sau khi kết thúc. Itachi vừa trở lại gian phòng, liền cảm giác đến không khí trong dị thường chakra chấn động. Là Shisui Susanoo. Itachi lập tức làm ra phán đoán, phát động biệt thiên thần, trong nháy mắt xuất hiện ở thôn bên ngoài. Shisui khí tức một đường chỉ hướng thôn phía ngoài rậm rạp rừng rậm. Chakra chấn động thập phần yếu ớt, tự hồ bị nội thương nghiêm trọng. Itachi lòng nóng như lửa đốt, mở ra tam câu ngọc, lấy cực hạn tốc độ, hướng về Shisui khí tức truyền đến địa phương truy tác mà đi. Khục khục khục. Shisui đi lại tập tễnh, ngăn không được ho khan, sờ đến một chỗ dưới vách núi đá trước thạch thai, dựa lưng vào bóng loáng thạch vách tường, khó khăn ngồi xuống. Itachi, nơi này là chúng ta thường xuyên luận bàn nhẫn thuật địa phương. Người có thể hay không cảm giác đến ta lưu lại Susanoo dẫn tung, chạy trốn căn cứ về sau. Shisui không có lựa chọn tiến về trước Uchiha tị nạn, mà là trực tiếp trốn ra Konoha. Nội tâm của hắn rõ ràng, thời điểm này tiến về trước Uchiha chỉ làm cho Uchiha mang đến mối họa. Danzo tuyệt đối sẽ coi đây là lấy cớ động viên Konoha cao tầng hướng Uchiha khai chiến. Trường Kỳ đang ở ám bộ. Shisui tiếp xúc không ít tin tức, lấy nhất tộc đối với Ichimura, Uchiha tuyệt đối không phải là Konoha địch thủ. Trừ phi Uchiha có thể tìm được cường đại minh hữu, lui mà cầu tiếp theo. Shisui đang lẩn trốn chạy trong quá trình, thì triển Susanoo bí kỹ Susanoo dẫn tung. Đây là một loại vô hình năng lượng, chỉ có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt tư chất Uchiha mới có thể cảm ứng được. Shisui tin tưởng, Itachi tuyệt đối có thức tỉnh Mangekyo tư chất. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến. Shisui nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra che giấu mỉm cười. Itachi, người đã đến rồi. Shisui, người như thế nào đã thành cái dạng này? Shisui mắt trái trống rỗng. Itachi như thế nào không rõ chuyện gì xảy ra? Trong miệng rồi lại theo bản năng hỏi biết rất rõ ràng đáp án vấn đề. Shisui buồn bã cười cười. Của ta một con mắt bị. Được, Danzo cho cướp đi. Itachi ngồi xổm xuống. Danzo, hắn che giấu được quá sâu. Shisui tiếp tục nói. Hắn là vì Sharingan, ta hiện tại mới biết được. Theo ta thức tỉnh Mangekyo về sau, hắn vẫn tại đánh Sharingan chủ ý. Mấy năm qua này, hắn không ngừng đốc thúc ta đem Mangekyo năng lực vận dụng thành thục. Chính là vì cướp lấy thành thục Mangekyo Sharingan mắt. Shisui trước kia quá ngây thơ rồi, hiện tại mới phát hiện Danzo bộ mặt thật, một mực sống ở xài lang trong ổ, cũng là rất đáng thương. Ta xem qua một phần quyển trục, Danzo còn muốn cấy ghép đại lượng Sharingan, hắn sẽ không bỏ qua Uchiha đấy. Shisui vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Uchiha vận mệnh có thể xấu, thật sự sẽ ở trong lịch sử tan thành mây khói sao? Itachi, người cũng phải cẩn thận. Danzo gặp nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Ta biết rõ, năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn phải có. Itachi nhẹ gật đầu, ý bảo Shisui không muốn qua nói nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không cổ vũ Uchiha Matono tâm. Nhưng ta sẽ lấy tính mạng của ta thủ hộ Uchiha. Thủ hộ người nhà, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Shisui mặt lộ vẻ vui mừng. Tay phải chậm rãi nâng lên, che bên phải trên mắt, dùng sức một móc, đem con mắt đào lên. Của ta sinh cơ sắp hao hết, cái này con mắt liền gửi gắm cho ngươi rồi. Thủ hộ tốt Uchiha nhất tộc, cũng thủ hộ tốt làng lá. Nếu như có thể, ta hy vọng Uchiha cùng Konoha chung sống hòa bình, mà không phải tại lẫn nhau tổn thương trong đi về hướng hủy diệt. Itachi rất không đành lòng. Nhưng là rõ ràng, Shisui tâm đã bị chết, sinh cơ chưa đoạn tuyệt chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tiếp nhận Shisui đưa tới ánh mắt, Itachi dường như cảm thấy có thiên quân nặng, nắm ở lòng bàn tay, cảm thụ được máu tươi độ nóng. Itachi đối với Shisui tràn đầy đồng tình. Dù là Danzo làm việc âm u, là một Naonobu cho dù Danzo tín nhiệm lấy căn, tín nhiệm lấy thôn, cuối cùng mới phát hiện mình là dưỡng trong lồng chuột bạch. Tùy thời chờ, bị, được đồ tể, cẩn thận Danzo, đổi phải cẩn thận Hokage. Shisui nói rõ lấy, chi nhân chi diện bất chi tâm. Danzo cái kia bộ dáng, tự nhiên sẽ làm cho người ta cảnh giác. Hokage suốt ngày vẻ mặt hòa ái, chỉ sợ cũng không phải của hắn tướng mạo sẵn có. Ngươi còn nhỏ, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng để bên ngoài hắn bán đi còn đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Còn có, không muốn đơn giản tin tưởng hắn người. Shisui một khi hiểu ra, liền khôi phục khôn khéo. Bản thân không có ở đây, Hokage bọn hắn chỉ sợ cũng muốn lôi kéo, khống chế Itachi, lấy Itachi niên kỷ, chỉ sợ sẽ bị, được cáo già các trưởng lão lừa gạt. Shisui có thể nói là nhìn được minh bạch, tại nguyên bổn trong lịch sử, Itachi không phải là bị, được, Sarutobi, Danzo một cái đánh, một cái rồi, bị, được lừa dối sau vậy mà tự mình ra tay đồ sát tộc nhân của mình. Đáng tiếc, tại nơi này bất đồng Hokage thế giới, Itachi chắc là sẽ không làm cho Danzo, Sarutobi âm mưu thực hiện được rồi. Shisui, người yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Itachi đau lòng nói, giờ khắc này, Itachi chính thức nhận đồng Shisui. Uchiha nhất tộc, chưa bao giờ thiếu chính thức ninja, cũng không thiếu khuyết có thể triển khai tính kiến thiết tác dụng ninja. Konoha áp đặt chính sách, thật là sai rồi. Shisui phó thác Mangekyo, nói rõ xong trong nội tâm mà nói, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, hướng bên vách núi đi đến. Shisui, ngươi, Itachi kéo hắn lại, Itachi, không nên ngăn cản ta. Shisui đẩy ra Itachi, ta sinh ra ở mép nước, khiến cho tính mạng của ta đồng dạng trong nước héo tàn đi. Nói xong, Shisui về phía trước một chạy, theo trên bờ núi rơi xuống, rớt xuống khe núi trong chảy xiết nước chảy trong. Shisui, Itachi mắt thấy Shisui thân thể chui vào trong nước sông, bỗng nhiên thật lâu, tay giơ lên, ánh mắt phức tạp cẩn thận nhìn Shisui lưu lại Mangekyo. Biệt thiên thần, mạnh nhất huyễn thuật, nghe thập phần vô địch, nhưng thi triển thời điểm đã có rất nhiều hạn chế, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, khoảng cách quá xa không thể, mỗi lần sử dụng sau đó cần nạp điện thời gian rất lâu. Số lần có hạn, sử dụng quá nhiều sẽ mù. Itachi suy nghĩ một chút, tạm thời còn là gửi lại tại bát xích nhà chỗ đó tốt rồi. Lúc này, Itachi tím vòng trong mắt tam câu ngọc bắt đầu xoay tròn. Một vòng màu tím nhanh chóng quấn quanh tại câu Tamakami. Itachi trong tay Seragon nổi lên một đoàn màu đỏ hào quang, giống như một đạo thiểm điện. Tốc độ ánh sáng giống như bay vào Itachi hai mắt. Itachi khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau, trong tay Seragon đã mất đi chakra khí tức, lột xác hóa thành một cái bình thường ánh mắt. Shisui Seragon nhãn lực bị, được, Itachi tím vòng mắt hấp thu. Itachi rõ ràng cảm thấy, tím vòng mắt nhãn lực lại tăng cường. Thức tỉnh Mangekyo, giống như chỉ có như vậy hơi mỏng một lớp giấy, có thể lần nữa đột phá. Ở kiếp này, Itachi đối với Shisui không có thâm hậu như vậy cảm giác. Shisui mất đi, cũng không có làm cho Itachi vì ái sinh hận. Thuận thế thức tỉnh Mangekyo, cũng may tím vòng mắt có thể hấp thu nhãn lực. Nếu Danzo đối với Itachi sử dụng Seragon, vừa vặn đem trên người hắn Seragon nhãn lực hấp thu tới đây. Giơ tay lên, Itachi làm mất đi nhãn lực Seragon vứt ra ngoài. Shisui ánh mắt, đi theo Shisui thân thể mà đi đi. Konoha, đã mục nát, rất xa nhìn Konoha yên lặng. Itachi nhớ tới Orochimaru đã nói, Konoha cao tầng, vì mình quyền vị, tranh danh đoạt lợi, đã mất đi bao nhiêu ưu tú ninja, cho mình trêu chọc bao nhiêu địch nhân cường đại. Xa xa, một chỗ che giấu hốc cây trong, Midori Byakugan, âm thầm nhìn chăm chú lên hết thảy. Itachi, Midori, khi còn bé đồng bọn. Bao lâu không thấy, Midori không muốn cho Itachi chế tạo phiền toái. Cũng không có thể tùy tiện hiện thân ôn lại nối khố tình hữu nghị. Chỉ có thể xa xa mà nhìn. Danzo cho mệnh lệnh của hắn là mang về Shisui thi thể. Vậy vẻn vẹn mang về Shisui thi thể là tốt rồi. Đợi đến lúc Itachi thân ảnh biến mất không thấy gì nữa về sau, Midori mới từ hốc cây trong đi ra. Dọc theo dòng sông đi tìm Shisui thi thể đi. Midori sau khi rời đi, Itachi xuất hiện ở hắn ẩn thân vị trí. Đè xuống cùng Midori lén lút nói chuyện tâm tư. Midori, về sau ngươi gặp địch nhân là của ta, vẫn là bằng hữu, liền nhìn ngươi như thế nào hướng Danzo hồi báo cho. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.